Hoài Quang rất vui khi được gặp lại các bạn. Thời gian qua, do bạn Ed khá là lười biếng, không chịu gửi truyện cho mình nên có phần chậm trễ. Xin được cáo lỗi cùng các bạn nha. Mà tội vạ đâu các bạn cứ tìm hắn mà phan nha. Lỗi không phải do Hoài Quang đâu. Nói vậy thôi chứ thực tình thì mình cũng đã hỏi lý do rồi. Bạn Ed nói á là do truyện bị mấy trang website ăn cắp bản audio về, rồi hắn chán quá, hắn định bỏ dở rồi đó. Động viên mãi luôn mới chịu làm tiếp. Hay, thời điểm này chúng ta lại tiếp tục với Quỷ Hô Bắt Quỷ quyển thứ 5 các bạn nha. Tác giả Ba Ngày Ngủ Hai. Truyện được dịch bởi nhóm dịch Độc Cô Thôn, chỉnh sửa bởi No Days 8X, thành viên của diễn đàn Tàng Thư Viện.vn. Quỷ Hô Bắt Quỷ quyển 5, chương 1, đóng vai phụ. Ngồi trong văn phòng thám tử, Dương Hữu uống cà phê chất lượng kém do Miêu Cha pha, và cùng nhau nói nhát gừng. Miêu Cha dựa vào ghế salon, bộ dạng mệt mỏi như chỉ còn nửa cái mạng. Trong lúc nói, hắn cũng lười ngước đầu lên. Thứ Nam Trạch có kèm Trai Tân Như Ngươi, ngày thường xem phim tình cảm quá nhiều nên mộng xuân ấy mà. Ta thấy nên đổi đề tài khác đi. Lần này Dương Hữu không nói nhảm mà chân thành nói. Không đúng, không đúng. Giấc mơ này không có giống như vậy. Ở trong màn đen cô tịch, ta quỳ gối trước mặt một mỹ nữ. Nàng hỏi ta có biết nàng hay không. Ta nói không có nhận ra. Sau đó không hiểu tại sao nàng ta lại khóc. Nàng bắt đầu cười, cười đến nỗi cuối cùng nàng cũng khóc. Giấc mơ này kỳ lạ thiệt. Hơn nữa, ta cũng không nhớ rõ diện mạo và giọng nói của mỹ nữ đó sau khi tỉnh lại nữa. Người nói xem, có phải ta bị ma nhập hay không vậy? Ta thấy, người nên bớt xem phim tình cảm đi. Vậy thì cả ngày sẽ không có suy nghĩ lung tung dẫn đến mộng mị nữa. Hay, biết là hỏi người cũng vô ích mà. Dương Hữu uống một hơi hết ly cà phê. Mà nè, sự kiện Triệu Ma Trận đã qua hơn một tháng rồi, sao ngươi vẫn ở đây? Thế giới truyền của ngươi và Thủy Anh Giao đâu rồi? Ta dọn đi á thì ngươi sẽ nhận việc thầy ta có phải không? Thì đúng rồi. Bây giờ mọi người ở trong trường học đều đồn Dương Hữu đang sống trong tầng hầm của quán bar. Chuyện này á ảnh hưởng không có tốt và có thể phá hỏng nghiêm trọng hình tượng trực trở của ta trong suy nghĩ của đông đảo quần chúng đó. Ý của ngươi là sửa lời đồn thành sống ở lầu 2 của quán bar thì ảnh hưởng sẽ tốt hơn một chút chứ gì? Cái này, chúng ta đang thảo luận về vấn đề của ngươi, không được lạc đề đó. Hay, nàng đang ép hôn ta đây, ta không có đồng ý. Rồi, thế là nàng không quan tâm ta nữa, tình huống đại khái là vậy đó. Vậy ngươi đưa nàng đi đăng ký đi, bị một mỹ nữ vừa có nhà, rồi vừa có xe ép hôn, không vui hả? Cho nên mới nói, thanh niên bây giờ á suy nghĩ quá đơn giản. Quên đi, lừa giải thích cho ngươi quá. Ta cũng chẳng muốn nghe, đi học đây. Dương Hữu xuống lầu dưới dọn đồ, rồi đi thẳng đến trường. Gần đây, hắn cảm thấy buồn chán kỳ lạ. Kể từ sau sự kiện Triệu Ma Trận, hắn cảm thấy có nhiều chỗ khác thường, nhưng lại không nói ra được. Nói tóm lại, Miêu Gia không còn bắt hắn làm bất cứ nhiệm vụ gì nữa. Sau kỳ nghỉ là học kỳ mới, Dương Hữu vẫn phát huy bản lĩnh thần kỳ của mình. Hắn vừa lên lớp thì liền ngủ ngay tấp lự. Sau đó, còi chuông tan học như đồng hồ báo thức. Lúc thi cử, nhờ có Tề Băng trợ giúp, nên cái thằng này hoàn toàn không hề trớt môn. Có thể thấy cuộc sống đại học của hắn chủ yếu là chơi. Tất nhiên, việc quan trọng nhất vẫn là dành thời gian nghiên cứu hai cuốn Quỷ Cốc Đạo Thuật, Phục Ma Thiên và Đồ Long Thiên. Mới đầu, Dương Hữu có một vài ảo tưởng với Đồ Long Thiên. Ái dè vừa nhìn thì, cái gì mà khinh công của Sở Lưu Hương, kiếm của Tây Môn Suy Tuyết, rồi phi đao của Lý Tầm Quang, linh tê nhất chỉ của Lục Tiểu Phụng nữa. Quyển sách này đều không có. Chính vì vậy, nhiệt tình của hắn đã bị dập tắt hơn phân nửa. Thực ra, điển tịch và quỷ cốc tử để lại đều là linh vật thần kỳ. Ví dụ như Phục Ma Thiên có thể dựa vào mức độ trưởng thành, linh thức của Dương Hữu để mà tự động cho hắn xem phần nội dung tương ứng. Nói cách khác đi, bản lĩnh bạn tới đâu thì tài nghệ của bạn đến đó. Không cần phiên dịch văn tự cổ đại cũng có thể trực tiếp hiểu được nội dung kế tiếp. Mà cách thức của Đồ Long Thiên cũng như vậy, chỉ là võ học Dương Hữu gần như bằng không, nên đọc hết quyển sách vẫn chẳng hiểu một chữ nào. Sau khi vất vả phiên dịch mấy nội dung đầu, hắn phát hiện tất cả đều là lý luận về dưỡng khí. Thế là liền ném cuốn sách bằng trúc qua một bên mà không hề thương tiếc. Theo lời của hắn nói thì thế này. Dưỡng khí là gì chứ? Cần hít dưỡng khí thì cứ đến bệnh viện hít không khí tốt hơn à? Chính vì vậy, một pháp môn tu luyện tuyệt thế rơi vào tay Dương Hữu nên không biết bao giờ có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Thôi thôi, tạm thời không nhắc đến chuyện tu luyện quỷ cốc đạo thuật nữa. Hôm nay như mọi ngày bình thường khác, hắn cưỡi chiếc xe đạp rách nát tới trường. Đột nhiên, bị một mỹ nữ ngăn lại. Nàng ta có mái tóc ngắn ửng đỏ, đôi mắt thì linh động và có mấy phần tà khí như là mắt mèo con. Chỉ có điều ánh mắt của nàng khiến cho Dương Hữu không được tự nhiên, cứ như thế là bị nhìn thấu suy nghĩ. Loại ánh mắt lạnh lùng và bất cần đời này làm cho hắn nhớ tới một cái gã đáng ghét tên là Miêu Cha. Ngươi là Dương Hữu, học năm thứ nhất có phải không? Giọng nàng cao ngạo và lạnh lẽo như băng. Mặc dù giống thẩm vấn phạm nhân, nhưng không khiến người khác cảm thấy thiếu lễ phép. Dương Hữu liếc nhìn nàng, dáng vẻ như lúc nào cũng có thể đạp xe chạy trốn. Có chuyện gì vậy? Vừa hỏi, hắn vừa suy nghĩ xem mình đã đắc tội với người trước mắt ở đâu. Chào ngươi, ta là Yến Ly, học năm ba. Phiền ngươi, đi theo ta một chút. Nàng nói xong thì liền ngồi xuống yên sau xe của Dương Hữu. Sau đó lạnh lùng nói một câu. Phía trước, quẹo trái. Nè nè, ta nói nè bạn học. Gọi là học tỷ nghe chưa? Ta nói nè học tỷ. Ngươi đột nhiên làm vậy, rốt cuộc là muốn gì? Ngươi đi theo ta thì sẽ biết. Dương Hữu đứng hình vài giây, mặc dù ánh mắt dần trở nên tà ác, nhưng không rõ trong đầu hắn nảy ra suy nghĩ gì. Nói tóm lại, hắn đạp xe lên đường sau vài giây mà không nói không rằng. Khi đến nơi, Dương Hữu dường như hiểu ra mọi chuyện. Nơi này chính là sân khấu tập kịch. Để ta giới thiệu một chút, đây là Dương Hữu, nếu tính luôn cả hắn thì số người cũng tạm đủ rồi đó. Nè nè, cái gì gọi là tính luôn hả? Người định tính người nào? Dương Hữu ngơ ngác nhìn đám người trước mặt. Chúc mừng ngươi, bây giờ á, ngươi chính là một thành viên của câu lạc bộ kịch. Một người đeo kính bước lên. Trong đại học thường sẽ có loại người này, loại người không cần tới gần bạn, nhưng bạn vẫn có thể ngửi thấy một mùi thứ đặc biệt. Đó là mùi cán bộ mẫn cán của hội học sinh. À, ta biết vị huynh đại đeo mắt kiến, đó là bạn học qua triển dân của hội học sinh chứ gì? Dương Hữu vẫn nhớ ra cái tên này bởi vì cả đó là người rất hăng hái và cũng là một thằng ngốc đáng chú ý. Quen thì quen đó, nhưng mà hình như ta chưa từng nói muốn gia nhập câu lạc bộ kịch, có đúng không? Yến Ly tiện tay lấy một quyển sổ tay ra. Căn cứ vào tình báo của ta, ngươi nhập học nửa năm nay, nhưng vẫn chưa gia nhập bất cứ đoàn hội nào. Trên thực tế, không có bất cứ đoàn hội nào cần ngươi, nên ngươi không có lý do để từ chối. Ông đây từ chối người khác không cần lý do nghe chưa? Dương Hữu đang định phát biểu một số tà thuyết để biện minh cho mình, nào ngờ thấy một người quen đi tới. Bộ mặt của Tề Băng vẫn căng cứng. Dương Hữu, qua đây nói chuyện chút đi. Dương Hữu thấy Tề Băng ở chỗ này thì thất kinh, thì chút nữa kêu thành tiếng. Tề Băng kêu hắn qua một bên thấp giọng. Tốt nhất đồng ý đi, nơi này có không ít cán bộ hội học sinh nên không dễ đắc tội đâu. Vậy chứ, ông đây là siêu anh hùng mà, chẳng lẽ sợ bọn nhóc này hả? Hắn nói mà không suy nghĩ, thật ra người ta vẫn lớn hơn hắn vài tuổi. Thật ra, lăn lộn ở câu lạc bộ kịch cũng tốt lắm, ngươi chỉ cần đóng vai phụ, kể đó phụ trách kéo màn, rồi làm mấy cái đạo cụ như là một người chạy việc lặt vặt vậy. Ngoài ra, ngươi còn được có quan hệ tốt với hội học sinh và nhận thêm không ít chỗ tốt đó. Hả? Không đúng. Dương Hữu nhìn Tề Băng với ánh mắt khác thường. Ngươi không có giống loại người này, hay là vì nguyên nhân khác nên mới xuất hiện ở đây hả? Tề Băng, đừng có quên trưa nay đi ăn cơm nha, ta đi trước à. Một giọng nói nũng điệu vọng đến. Dương Hữu liếc mắt thì thấy người đang đi ra ngoài là Dù Hinh. Con bé này ở trường thì trai trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu, khiến không ít thiếu gia công tử ăn uống không ngon. Nào ai biết bản chất cô nàng là loại giết người không chớp mắt. Kỹ năng diễn kịch này không vào câu lạc bộ kịch thì quả thực là hết sức đáng tiếc. Ngươi! Ánh mắt của Dương Hữu trở nên bỉ ổi đến cực điểm. Nhưng mà vừa nói ra một chữ thì Tề Băng liền cất lời. Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn đó. Mặt Tề Băng tối sầm lại, rồi chăm chú nhìn Dương Hữu từ trên xuống. Nếu một mình ta ở đây á, thì sẽ nổi điên lên. Người phải giúp ta. Dương Hữu nhếch miệng. Ta hiểu. Ta gia nhập là được chứ vậy? Chuyện đã rõ rồi. Tề Băng thân bất do kỷ, vì không tìm thấy người nào phù hợp làm đồng bọn cả. Dương Hữu trở lại chỗ Yến Ly. Học tỷ à, ta vừa suy nghĩ và quyết định gia nhập. Yến Ly lập tức viết vào sổ tay. Tốt lắm, coi như ngươi là thành viên câu lạc bộ kịch. Đợi lát nữa ta sẽ viết tên ngươi vào danh sách thành viên. Đúng rồi, thường thì sinh viên năm nhất sẽ không thể đảm nhận vai chính đâu. Cùng lắm là mấy cái vai như là quái thú nè, hay là đóng vai phụ thôi. Lại phải chịu trách nhiệm đạo cụ nữa, rồi thay đổi bố cảnh, vân vân. Giờ hơi cực khổ chút, nên ngươi cần phải chuẩn bị tư tưởng đó nghe. Ta biết rồi. Dương Hữu biết cái gọi là thiếu người, chẳng qua là thiếu mấy cái thằng cu ly thì có. Vai diễn đã bị các ngươi giành hết phần rồi mà, ta làm gì có chỗ nữa. Tất nhiên, Dương Hữu không thích xuất đầu lộ diện, hắn cũng ngại phiền phức và chán làm cái việc nghiêm túc, nên rõ ràng không hợp để đảm nhận vai chính. Có lẽ đóng vai phụ thì phù hợp hơn, bởi vì Trạch Nam thường rất ít khi nổi danh. Đúng rồi, bọn ta định gọi Thượng Linh Tuyết đến diễn vai nữ chính trong lễ hội văn hóa của trường. Người thấy có vấn đề gì không? Yến Lị đột nhiên hỏi. Toàn trường trong giây mắt yên lặng như tờ. Tất cả mọi người dừng công việc trên tay, quay đầu lại nhìn sang nơi đây. Trán của Tề Băng đổ mồ hôi hột. Hả? Ai? Dương Hữu không hiểu gì cả. Người nói ta không có biết rồi nha. Còn nữa, chẳng lẽ người nào nhận vai nữ chính cũng cần có sự đồng ý của ta sao? Yến Ly thì nhìn hắn chầm chầm, rồi viết điều gì đó vào sổ tay. Ta hiểu rồi. Hôm nay ngươi không cần phải làm gì cả. Chỉ việc làm quen với những bạn học khác ở trong câu lạc bộ kịch là được rồi. Nói xong, nàng xoay người bỏ đi. Thực ra trong trường có lời đồn, cũng như căn cứ vào mọi dấu hiệu, có thể thấy qua khôi của trường là Thượng Linh Tuyết đã đá tiểu nhân vật Dương Hữu. Hai người bây giờ như hai người xa lạ. Mà dĩ nhiên, cho dù nam sinh trong trường tụ tập bàn tán, thì vẫn không để nửa câu lọt vào tay người trong cuộc là Dương Hữu. Thời gian kỳ diệu vậy đó, Dương Hữu là tiểu nhân vật trong trường tường dực, nên lời đồn chỉ xuất hiện nửa tháng thì mọi người đều lãng quên hắn. Bây giờ, tiêu điểm của tường dực là người nào sẽ trở thành bạn trai tiếp theo của Qua Khôi của trường đây? Nếu hôm nay Yến Lị không hỏi câu này, thì chắc chắn ai nói đến chuyện Dương Hữu và Thượng Linh Tuyết nữa. Thế nhưng Tề Băng bên cạnh lại quản đến nỗi đổ mồ hôi lạnh. Bắt quỷ cũng chưa có thích như lúc này. Chẳng may Dương Hữu biết trí nhớ của mình bị mất thì không biết cái thằng điên này sẽ làm chuyện gì nữa. Người chung quanh đều đang bàn luận xôn xao. Hay, đáng thường ghê á, giả bộ hổng giận cho người ta chứ. Chịu thôi, có lẽ cô anh đi sẽ dễ chấp nhận hơn đối với hắn à. Nghe đến ta cũng thấy đồng tình á. Dương Hữu sững sốt tại chỗ vài giây, sau đó lầm bầm một tiếng, rồi nghênh ngang bỏ đi. Quả thực, hắn không biết chuyện gì cả. Chương 2. Sổ tay của Yến Ly. Sau sự kiện Triệu Ma Trận, Khương Nho vẫn không liên lạc với ai, kể cả bạn gái và người nhà. Hắn cần thời gian để làm rõ mọi việc. Hôm nay, có một vị khách đã lâu không gặp gõ cửa nhà hắn. Mở cửa đi, ta biết người ở trong đó. Khương Nho biết người tới là ai, nên đành phải mở cửa. Ta cho rằng chúng ta đã kết thúc giao dịch rồi. Phùng Tiên vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Không, ta còn nợ ngươi. Người thay đổi vận mệnh không phải ta, nên ta chưa hoàn thành yêu cầu. Khương Nho thở dài một hơi. Vào trong rồi đói. Sau khi Phùng Tiên ngồi xuống, hình như Khương Nho không định pha trà đại khách mà nói ngay điều đối phương không muốn nghe. Gần đây ta suy nghĩ rất nhiều và đã hiểu thêm được vài thứ. Cho nên ta khuyên ngươi đừng thử thay đổi tương lai nữa. Quả nhiên ngươi biết được gì đó. Phùng Tiên nhìn chầm chầm vào mắt Khương Nho, sau đó trầm giọng. Ta biết ngươi tới đây hỏi ta điều gì, nhưng mà ta không thể nói cho ngươi biết. Hơn nữa, cho dù ta nói cho ngươi biết thì cuối cùng ngươi vẫn không nhận được thứ ngươi muốn đâu. Phùng Tiên không nói lời nào. Suy nghĩ một hồi, hắn nói. Vậy giao dịch giữa ta và ngươi thì sao? Ngươi đã nói cho ta biết thời gian và địa điểm gặp lại nàng. Bây giờ lại không chịu nói chuyện gì sẽ xảy ra. Ngay cả thời gian và địa điểm ta cũng không nên nói cho người biết. Khương Nho cúi đầu. như có điều gì đáng suy nghĩ. Để ta giải thích, nếu trực tiếp tiết lộ tương lai, thì ta sẽ bị cắn trả mạnh mẽ khi tương lai và thực tế trùng nhau. Chỉ khi dùng hình thức tiên đoán để biểu đạt, ta mới có thể làm giảm hoặc tránh được ảnh hưởng này. Về chuyện ngươi và nàng, nếu ta nói cho ngươi biết, thì ngươi sẽ cố thay đổi, rồi sau đó hối hận. Quỷ cốc tử không có chết, ngay đến triệu ma trận cũng không bị phát động. Chẳng lẽ điều này chỉ đủ chứng minh ngươi thay đổi tương lai thành công sao? Khương Nho cười khổ. Không, ngươi chưa hiểu rồi. Ta nỗ lực thay đổi nhưng không có thành công. Nói đúng hơn là thất bại thảm hại. Vì ngươi không ngăn được Hồng Vũ, nên ta thất bại từ thời điểm đó trở đi. Sau này Thượng Linh Tuyết giết chết Dương Hữu rồi phát động triệu ma trận. Đó là kết quả và không hề có sự thay đổi nào cả, ngươi hiểu không? Ngược lại, sự xuất hiện của Lục Khôn là một biến số. Tuy nhiên, trước khi biến số này gây ảnh hưởng đối với tương lai, thì một người khác lại xuất hiện. Người này là Dương Hữu. Hắn mới chính là người thay đổi vận mệnh đó. Bởi vì hắn sử dụng năng lực chúa tể ở thời khắc cuối cùng, nên hắn đâu có chết. Kế đó lại thay đổi tương lai bằng việc ngăn cản Thượng Linh Tuyết. Tất cả mọi thứ đều do hắn thay đổi. Người có hiểu không? Phùng Tiên vẫn không hiểu. Mặc kệ người thay đổi tương lai là ngươi hay là hắn, chẳng phải đều đã thành công rồi sao? Vậy lý do gì ta làm không được? Khương Dò cúi thấp đầu. Trả giá. Người thay đổi tương lai phải trả giá rất lớn. Có vẻ Phùng Tiên đã hiểu được điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Khương Dò nói tiếp. Dương Hữu bỏ ra một cái giá rất là lớn. Nếu chúng ta xem xét tương lai dưới góc độ khách quan của thế giới, có lẽ sẽ nghĩ tất cả phát triển theo hướng tốt. Hồn ma không xâm chiếm thế giới, nhân loại không tử vong số lượng lớn. Nhưng mà nếu chúng ta xem xét dưới góc độ chủ quan của Dương Hữu thì khác rồi nha. Vốn dĩ, hắn bị người yêu giết chết trong tương lai, rồi sau đó không còn gì nữa. Tương lai, Dương Hữu kết thúc vì hắn đã rời khỏi thế giới này. Mà bây giờ, Dương Hữu vẫn sống, nhưng hắn hoàn toàn quên đi Thượng Linh Tuyết. Người cho rằng đây là may mắn hay bất hạnh? Phùng Tiên tựa lưng vào ghế ngồi, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng. Thay đổi vận mệnh sẽ trả giá lớn. Ta hiểu rồi, cái giá này nhằm vào cá nhân. Khương Dò nói, không sai, loài người không phải là một cộng đồng hoàn chỉnh, mà chỉ là cái ý thức của vô số cá thể thôi. Đối với mỗi người, họ đều có tương lai của mình. Cái giá phải trả khi thay đổi tương lai chính là ở chỗ ngươi càng thay đổi nhiều thì càng phải chịu điều ngươi không muốn thừa nhận. Ví dụ như nha, một người biết bạn mình bị xe đụng chết vào một ngày nào đó, thế là hắn chọn cứu bạn. Vậy thì cái giá có thể chọn là người bạn này lấy quán trả ơn, chính tay giết chết hắn vì một ngày khác, hoặc có người bạn này đột nhiên mắc bệnh ung thư, rồi chịu đau đớn hành hạ, rồi chết đi. Đây là hình phạt dành cho người đối đầu với thần. Toàn bộ thế giới vẫn vận động như trước. Đối với người ngoài chỉ là thay đổi nhỏ thôi, nhưng mà với người ở trong cuộc thì đây là tai nạn và nỗi đau khó chịu đựng nổi. Thay đổi tương lai chỉ làm người đau khổ gấp bội thôi. Phùng Tiên không nói gì nữa. Hắn đứng dậy rồi bỏ đi. Chỉ ít lần nói chuyện này khiến hắn hiểu ra một điều. Chuyện hắn gặp lại người kia có lẽ sẽ không thuận lợi như trong tưởng tượng của hắn. Nè Dương Hữu, vẻ mặt của ngươi là sao hả? Đây là sân khấu, chẳng lẽ ngươi cũng cho khán giả xem cái vẻ mặt này khi diễn chính thức à? Yến Ly đang dạy dỗ Dương Hữu như là dạy trẻ con. Chỉ có điều trên mặt Dương Hữu vẫn ẩn hiện hai chữ, khó chịu. Ngươi cho rằng một con quái thú ao đầm sẽ có vẻ mặt gì? Thì ít ra ngươi còn phải có chút tinh thần, không có được mặt ủ chao mà như vậy chứ. Yến Ly vẫn không buông tha. Nói vậy thì ta phải vui lên để ngươi chém chết hả? Dương Hữu bắt đầu nơi mốc. Khi diễn chính thức ngươi sẽ được mặc trang phục diễn, nên trông không có lạ lắm đâu. Trang phục diễn mà ngươi nói có phải cái đống rác rưởi được ta làm từ cái bìa cứng, rồi cái bọt nhựa, rồi cái chất nhẹ nhẹ màu xanh gì đó vào sáng nay không? Hình như sự kiên nhẫn của Yến Ly đã đến giới hạn. Là rác rưởi nhưng cũng do ngươi làm đó, biết cho. Ấy, không có thể bỏ qua công lao của người thiết kế được. Yến Ly giận tái mặt, sau đó đột nhiên không giận nữa. Chỉ thấy ánh mắt mèo con nhướng lên, nàng lấy cuốn sổ tay luôn mang theo trên người ra khỏi túi áo và bắt đầu viết. Ê, nhìn kìa, hắn chọc giận học tỷ kìa. Hắn chết chắc rồi. Tránh mau đi, có chừng tai bay vạ gió đó. Những người xung quanh xôn xao. Dương Hữu vẫn ra vẻ phách lối. Chuyện là hôm nay hắn không muốn tập luyện nữa. Nói thật, với cái lời thoại đơn giản thì có thể thấy vai diễn quái thú ao đầm sẽ bị giết chết trong khoảng thời gian chưa đầy một phút. Theo suy nghĩ của Dương Hữu, lúc diễn chỉ cần khoác trang phục rồi trống 2 tiếng là được, tập luyện chỉ uổng phí tuổi thanh xuân mà thôi. Hắn là người như vậy, tuy mỗi ngày làm những chuyện phí phạm tuổi thanh xuân, nhưng lúc bị ép làm gì đó thì sẽ cảm thấy khó chịu. Vậy ngươi ngừng ở đây đi, hãy tới hậu trường hỗ trợ đi. Mọi người tiếp tục đi. Yến Ly nói năng bình tĩnh, cứ như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì. Dương Hữu nhún vai rồi đi sang một bên. Hắn sẵn lòng khuân vác phụ người khác, chứ không có muốn tập luyện như con nít. Một bàn tay đặt trên vai của hắn, Tề Băng lặng lẽ xuất hiện với khuôn mặt không cảm xúc. Làm gì vậy? Lần này xong rồi, ta không giúp người nữa. Người đang nói gì vậy? Yến Ly đã nhớ tên người. Thì sao? Hễ ai đắc tội với nàng ta và được ghi tên vào sổ. Tề Băng đưa mặt đến gần, trông có vẻ bí hiểm. Thì sẽ bị trả thù tàn độc. Dương Hữu thờ ơ. Không lẽ người muốn nói cái quyển sổ trong tay nàng là quyển sổ chỉ cần viết tên và cách chết vào đó thì người ta sẽ chết mà không hiểu tại sao hả? Vẻ bí hiểm trên Tề Băng càng đậm. Quyển sổ của nàng đáng sợ hơn nhiều. Ngươi sẽ biết nhanh thôi. Chương 3. Tình báo của Cao Kiếm. Bên hồ nhân tạo có 3 bóng lưng đàn ông. Bọn họ lén lút tụ tập với nhau để tiến hành một đoạn đối thoại không thể cho ai biết. Hai người trong bọn họ là Dương Hữu và Tề Băng. Yến Ly, nữ, sinh viên năm 3 của trường Tường Dật, chuyên ngành tâm lý học, trưởng câu lạc bộ kịch, phó hội trưởng hội học sinh, có thông tin nói rằng chỉ số IQ hơn 140, là mỹ nữ có IQ cao hiếm thấy. Những người theo đuổi chủ yếu là sinh viên lớp trên, đương nhiên lớp dưới cũng có. Bối cảnh gia đình thì vô cùng bí ẩn, chỉ biết nàng một cô cha lớn lên cùng mẹ nên lấy họ mẹ. Đây là một trong số ít những người tuyệt đối không nên đắc tội tại Tường Dực. Người đang nói chuyện nhìn qua rất bình thường, thuộc loại người nếu bị ném vào trong đám đông thì sẽ biến mất. Chỉ có điều hắn đang đeo kính trâm giữa trời mát nên khá nổi bật. Bạn học Cao Kiếm đây không hổ danh là bách hiểu sinh của trường Tường Dực à ngang. Lúc nói những lời này, trên mặt Dương Hữu không hề có chút bội phục. Quá khen rồi. Ta chỉ lặn lộn kiếm cơm thôi mà. Cao Kiếm nói năng khách khí 10 phần. Trái đất hình tròn, đầu người cũng hình tròn, cho nên đối nhân xử thế phải khéo đưa đẩy. Cao Kiếm rất am hiểu đạo lý này. Với tư cách là một trong số ít học sinh bình thường ở trường Tường Dực, cha mẹ thuộc tầng lớp nhân viên làm công ăn lương, hắn có thể thi đậu vào đây đều nhờ vào thực học. Tuy nhiên, hắn khác xa loại mọt sách, chỉ biết cắm đầu học ở chỗ, biết tận dụng tài năng để mang lại lợi ích cho mình. Trên đời này, có những người từ 7 tuổi đến 30 tuổi chưa thoát khỏi việc học, sau đó ra trường với một đống bằng cấp. Nhưng mà đến khi nhận việc, họ gặp khó khăn trong giao tiếp. Cao Kiếm thì hoàn toàn ngược lại. Hắn là nhà ngoại giao trời sinh. Cho dù mù chữ, thì hắn cũng có thể dùng tiếng phổ thông lưu loát và ý nghĩ nhanh nhạy để mà lừa gạt người khác. Cuốn chi là đủ sức thi đậu vào một trường chuyên ngành cao cấp như là Tường Dực. Cao Kiếm không chờ đợi được, chỉ trong vòng 1 năm, hắn thành lập một mạng lưới tình báo khổng lồ có thể tra rõ tin tức đến tin đồn, từ hiệu trưởng đến cái bà cô quét rác trong trường Tường Dực này. Chỉ cần bạn trả tiền cho hắn, Cao Kiếm sẽ cung cấp tin tức mà bạn muốn, mặc kệ là chiều cao của anh chàng đẹp trai này hay là số đo ba dòng của cô nàng đẹp gái kia, tất cả đều có hết. Hôm nay, Tề Băng cố ý hẹn hắn ra đây để hỏi xem Dương Hữu sẽ gặp bất trắc thế nào. Nếu ta bị ghi tên vào sổ tay bên người nàng thì sao hả? Cái gì? Cao Kiếm mở to mắt, sợ hãi đến mức kêu thành tiếng. Đầu óc của hắn nhanh chóng xoay chuyển, trong mắt hiện lên vô số hình ảnh. Căn cứ số liệu thống kê chính xác, tính từ lúc ta nhập học Tường Dực đến nay là 1 năm. Chỉ có 5 người chọc giận Yến Ly và bị nàng nhớ tên thôi. 2 người trong số đó bị đuổi học, còn 2 người tinh thần bất thường, còn 1 người khác á hả? Khóe miệng Dương Hữu bắt đầu co giật. Không lẽ ghê gớm vậy? Người còn lại tự sát hả? Không, hắn muốn liều mạng với Yến Ly, nhưng bị thương ngược lại. Rồi sau đó, không biết tại sao, bị xử tội mưu sát không thành. Bây giờ, đang ở trong tù á. Dương Hữu nuốt nước miếng. Có khoa trương không vậy? Tề Băng đói. Ta nói với ngươi rồi, khoa trương vậy đó. Dương Hữu lại hỏi. Nàng dùng thủ đoạn gì vậy? Cao kiếm từ từ hạ kính trầm xuống. Lợi dụng dược điểm và sự mù quáng trong lòng người, sử dụng biện pháp chơi đùa tàn độc thích hợp. Hơn nữa, hành động của nàng hoàn toàn hợp pháp. Lợi hại đến vậy luôn. Bây giờ Dương Hữu chỉ có thể nói nhảm, bởi trong lòng hắn không tin có người làm được chuyện này ngoài Miêu gia. Lợi hại thế đó. Thực ra sổ tay của Yến Ly là một trong 7 truyền thuyết lớn ở Trường Tường Vực. Ngoại trừ việc ghi tên và ý tưởng trả thù ra, công năng chủ yếu của nó là thu thập tình báo. Tuy ta được mọi người xưng tụng là bách hiểu sinh của Trường Tường Vực, nhưng mà tình báo của ta chỉ có thể xếp thứ 2 thôi. Đứng đầu chính là Yến Ly đó. Quan hệ của nàng ở hội học sinh rất rắc rối và phức tạp. Gần như tất cả mỹ nữ lẫn khủng long của trường đều có quan hệ tốt với nàng. Vì vậy nguồn tình báo càng trở nên toàn diện. Vì tin tức đàn ông chảy mồ hôi và xương máu để có được đều dễ dàng rơi vào tay phụ nữ mà không cần phải tốn nhiều công sức. Dương Hữu nhìn sang Tề Băng. Ta hiểu câu cuối rồi. Cao Kiếm nói tiếp. Chuyện ta gặp các ngươi hôm nay có thể sẽ bị nàng ta biết được. Nơi này không thích hợp ở lâu đâu. Ta khuyên các ngươi nhanh chóng rời khỏi thì hơn. Hy vọng các ngươi không bắn rẻ ta. Tạm biệt. Hắn nói xong thì đi ngay, không hề chần chờ chút nào. Tề Băng hỏi sau lưng hắn. Nè, ta chưa trả phí tình báo. Cao Kiếm tháo kính trầm xuống. Sau đó quay đầu nhìn Dương Hữu với ánh mắt của ngày tận thế. Người sắp gặp bất hạnh lớn. Ta có đạo nghĩa giang hồ nên lần này cung cấp tình miễn phí cho người. Dương Hữu liền nói. Ta đáng thương đến vậy hả? Thiệt ra là có. Trong mắt người ngoài, kẻ vừa bị qua khôi của trường đá đích giờ lại lọt vào số đề của Yến Ly, phóng chừng cũng sắp đến mức suy sụp tinh thần. Nhưng nếu Cao Kiếm biết Dương Hữu bị người ta xóa đi trí nhớ, thì có lẽ sẽ ngửa mặt lên trời rồi thở dài. Thiên nhược hữu tình, thiên diệt lão, nhân gian chính đạo thì thương tan. Có nghĩa là trời cao có tình cảm thì sẽ già đi, nhân gian theo lẽ đó nên đầy đau thương. Dương Hữu khốn khổ, vẫn chưa biết ở bên kia trái đất vẫn còn một thế lực đáng sợ đang theo dõi hắn. Nước Mỹ, Seattle. Nơi đây có bác sĩ khoa thần kinh và khoa ngoại, tim mạch tốt nhất trên thế giới. Hôm nay, bọn họ cùng tụ tập lại để tiến hành một cuộc phẫu thuật dài 20 tiếng đồng hồ. Bọn họ chưa từng thấy qua căn bệnh này, thân thể người bệnh có năng lực tự phục hồi kinh người. Điều này giải thích tại sao hắn bị thương đáng sợ nhưng vẫn có thể sống được. Thuốc mê hoàn toàn vô hiệu với hắn. Hơn nữa, cơ thể gần như biến hóa liên tục trong khi giải phẫu. Nhiều khi phải dùng dụng cụ phẫu thuật kéo các khối thịt mới tái tạo để các bác sĩ phải cắt bỏ các mô, chữa trị tế bào thần kinh. Điều khiến cho người ta khiếp sợ là người đàn ông này ở trạng thái tỉnh táo mà bình tĩnh cho giải phẫu. Cứ như thế, hắn là người ngoài, nhìn người khác động dao trên cơ thể mình không bằng. Tuy tổ chức của bác sĩ tốt đến mấy, nhưng cũng bị dọa đến sợ hết hồn. Sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, phòng bệnh bị cách ly hoàn toàn. Một nửa bệnh viện xuất hiện bảo vệ mặc quần áo màu đen. Viện trưởng cũng cảm thấy như mất đi quyền lực. Đối phương lấy ra văn kiện khẩn cấp 6, ngày đến Tổng thống Mỹ cũng chỉ có cấp 5 thôi, cho nên có thể lấy vấn đề an ninh quốc gia để làm gì thì làm. Tất nhiên, nhóm người này không phải tổ chức Men in Black, cũng không đến đây vì mục tiêu cao thượng là bảo vệ địa cầu trước người ngoài hành tinh. Bọn họ là một tổ chức tội phạm tên là Tử Dạ. Thượng quý Phan Trung, ngài đã tới rồi, Tư lệnh Đinh đang đợi ngài đó. Phan Trung sửa lại cà vạt và âu phục rồi gõ cửa phòng bệnh. Vào đi. Huấn luyện viên, học trò đã tới. Tư lệnh Đinh có cơ bắp trắng chắc và gương mặt cương nghị, để tóc kiểu húi cua, trông rất giỏi giang và mạnh mẽ. Cho dù trên người đang cấm đầy ống đối và máy móc, Phan Trung vẫn biết người đàn ông trước mặt của mình vô cùng nguy hiểm. còn phải báo cáo qua điện thoại của người nói rằng đã điều tra kỹ người săn quỷ làm thất bại hành động Tô Châu lần trước hay không. Đúng vậy, đây là tư liệu của bọn họ. Phan Trung đưa hai phần tài liệu, mặt trên có đính kèm hình ảnh. Tư lệnh Đinh chỉ nhìn lướt qua. Những người có siêu năng lực thì mua danh chuộc tiếng, sống trong cộng đồng mà không màng thế sự. Người săn quỷ thì thích xen vào việc của người khác, cho rằng mình là chúa cứu thế. Nói cho cùng, đều chỉ là phế vật. Đàn ông thì phải kiến công lập nghiệp và đứng trên đỉnh cao của thời đại, đỉnh cao của thế giới. Hắn đứng lên, toàn bộ ông đối trên người bị kéo đứt. Nhìn qua Phàn Trung, hắn nói, lần này ngươi sẽ cùng ta đến Trung Quốc. Ta muốn cho bọn người này biết kết cục khi đối địch với tử giả này. Dân, quấn luyện viên. Phàn Trung đứng nghiêm rồi hô to. Hắn biết lúc này tâm trạng của gã họ Đinh không tốt. Một khi người này nổi giận thì sẽ giết chóc lung tung, nên mọi cử động không được xảy ra bất cứ sơ suất nào. Được rồi, không được để lại tư liệu của ta ở bệnh viện đây. Phan Trung thử thăm dò, có cần... Hình như hắn dùng mắt để xin chỉ thị gì đó. Không cần. Vừa nói, tư lệnh Đinh vừa mở cửa. Ở bên ngoài, thủ hạ đã chuẩn bị xong quần áo và những vật dụng hàng ngày đứng đợi ở đó. Hắn khoác bộ âu phục lên người rồi nói, lần này thực nghiệm thất bại, máu của quỷ ăn xác không tương thích với ta, lần cuối tự tan dở. Biểu hiện của các bác sĩ ở đây không tệ, đều là nhân tài cả. Vì đề phòng sau này xảy ra tình huống tương tự, cho nên mạng của bọn chúng vẫn còn giá trị. Phan Trung gật đầu, học trò hiểu, chuyện giải quyết hậu quả hãy để học trò lo liệu. Tư lệnh Đinh phất tay, sau đó rời khỏi tầm mắt của Phan Trung. Phan Trung thở vào nhẹ nhõm, đứng một mình trong hành lang, hắn nở nụ cười lạnh lẽo. Người có siêu năng lực cũng được, người có năng lực linh hồn cũng được. Để coi ai trong các ngươi có thể chiến thắng quái vật này đây. Chương 4. Lời mời của Red Moon. Hôm nay có hai thanh niên xa lạ tới quán bar Hắc Miêu, trên tay là một tấm hình và một địa chỉ. Bọn họ dạo hai vòng dưới văn phòng của Miêu Cha, sau đó chăm chú nhìn chiếc xe Honda cũ nát. Không phải hắn là bác sĩ à? Sao lại ở trong văn phòng thám tử? Người trẻ hơn hỏi. Người còn lại trả lời, đó là khoảng 7 năm về trước, có lẽ hắn đã đổi nghề rồi. Có nhầm lẫn không vậy? Chắc là không đâu. Người vừa thấy chiếc xe đậu ở dưới lầu rồi đó. Hơn nữa, người tên Cổ Trần cũng chẳng có nhiều. Hai người nhìn nhau một cái, rồi có gian cánh cửa cũ kỹ trên ban công. Mời vào. Bọn họ vừa đẩy cửa ra, đập vào mắt chỉ có ba chữ: quá dơ bẩn. Người lớn tuổi hơn nói, xin chào, chúng tôi tìm Cố Trần tiên sinh. Có hẹn trước không? Người nọ nghe hắn nói xong thì sửng sốt, không ngờ một đời gớm kiết chỉ có duy nhất một người mà đòi hỏi phải hẹn trước. Xong hắn chỉ có thể trả lời, không có. Vậy có phải các người tới đòi nợ hay không? Không phải. Ta chính là Cổ Trần đây. Hai gã thanh niên nhìn nhau, người lớn tuổi hơn tiếp tục nói, xin tự giới thiệu một chút, ta là Tống Văn, đội trưởng đội đua Red Moon ở phía bắc thành phố. Vị này là Tiểu Bành, một tay đua trong đội, lần này đến đây tìm ngài để xin được giúp đỡ. Từ lúc bọn họ vào cửa tới giờ, Miêu Gia chưa từng ngẩng đầu nhìn qua một lần. Lúc này hắn mới cố ý lộ ra mặt khỏi tờ báo để đánh giá hai người. Tại sao các người tìm tới nơi đây? Tống Văn không trả lời câu hỏi mà nói tiếp. Khoảng hơn 6 năm trước, ở phía nam núi Đồng Danh, có tổ chức một cuộc đua xuống dốc vào ban đêm. Lúc đó một người tên Cổ Trần lái chiếc Honda CE chỉ 1,8 lít, rồi chiến thắng Tiểu Tây lái chiếc BMW M8 thuộc đội xe của bọn ta. Kể từ đó, Tiểu Tây tiền bối liền chìm nghiếm như là ngoại hiệu lưu tình của hắn vậy. Nhận thấy không thể khôi phục danh tiếng được nữa, cuối cùng hắn đã xin rời khỏi đội đua xe nghiệp dư. Mà cuộc tranh tài đó lại trở thành một truyền thuyết, dưới chân đột nhiên xuất hiện tay đua xe thần bí, sử dụng xe dân sự bình thường rồi hạ gục siêu xe thể thao đẳng cấp thế giới. Hơn nữa đối thủ lại là tay đua nổi tiếng. Các người đã nhận lầm người rồi. Bia trực tiếp cắt lời tự thuật của Tống Văn. Hắn giống vậy không có hứng thú đối với đua xe, lần đó tranh tài là về truy tìm hồn ma. Căn cứ thái độ, lời nói và hành động của gã người này, hắn có thể đoán ra mục đích chuyến đi. Nhưng hắn không muốn nghe bọn họ nói ra yêu cầu, nên trực tiếp phủ nhận thân phận của mình. Tiểu Bành nhún vai, chắc chúng ta nhầm rồi. Nói xong, hắn liền quay đầu đi về phía cửa. Nhưng Tống Văn vẫn đứng yên tại chỗ, hai mắt chăm chú nhìn Miêu Gia, đôi chân không có dấu hiệu muốn rời khỏi. Lần này có đội xe nước ngoài đến khiêu chiến, chuyện này quan hệ đến danh dự của giới đua xe chúng ta. Cho dù chỉ là người đam mê nghiệp dư, nhưng trong lòng tự ái, không cho phép ta thua dưới tay người nước ngoài, tại mảnh đất của mình. Không chỉ có những người thuộc đội xe của ta, các tay đua nghiệp dư ưu tú nhất trên cả nước đều muốn tới tham dự, nếu có thể nhận được sự trợ giúp. Đã nói là các ngươi nhận lầm người rồi. Biểu gia vẫn kiên trì với luận điệu của mình. Phải không? Ta vừa mới xem qua xe của ngươi, thấy nó quả thực đã trải qua một lớp thay đổi trang bị. Mặc dù không có giống như xe đua, nhưng vẫn lộ ra cái mùi vị. Đáng nói là nó lại còn sử dụng kỹ thuật mới xuất hiện mấy năm gần đây nữa chứ. Ngươi có chắc rằng mình hoàn toàn không có hứng thú hay không? Đã có kỹ thuật tốt như vậy, tại sao không sử dụng tại nơi thích hợp chứ? Cho dù là hiệp khách ẩn danh, không tranh quyền thế, thì cũng có lúc nên ra tay. Biểu già im lặng vài giây. Thật ngại quá. Ta hoàn toàn không hiểu người đang nói đến cái gì. Nếu không có chuyện gì nữa, thì ta xin được không tiễn nha. Tiểu Bành ở bên cạnh bắt đầu nổi nóng. Đội trưởng à, không cần làm như vậy chi nữa. Cho dù 6 năm trước thật sự là hắn, thì ta thấy chưa hẳn hắn là cao thủ gì đó trong truyền thuyết đâu. Chắc có nguyên nhân gì khác nên hắn mới thắng thôi. Bây giờ sợ rồi. Tống Văn lấy một tờ giấy ra rồi đặt nó trên bàn trà. Bên trên có viết mấy chữ gì đó. Lần này địa điểm tranh tài cũng ở núi Đồng Danh. Thời gian tranh tài và cách để liên lạc với ta đều nằm ở đây. Làm xong tất cả, những chuyện có thể làm, Tống Văn và Tiểu Bành rời khỏi văn phòng thám tử của Miêu Gia. Vừa xuống lầu, Tiểu Bành hậm hực. Đội trưởng, thật không giống ngươi chút nào. Ngươi chính là Tống Văn nổi tiếng cả nước đó. Cần gì phải đích thân nài nỉ một người không rõ lai lịch vậy? Tống Văn lấy ra một điếu thuốc. Chắc là do trực giác. Ta có thể cảm nhận được người đàn ông này đúng là cao thủ hạng siêu mà chúng ta muốn tìm. Với lại, lần tranh tài này đến ta cũng cảm thấy giữ nhiều lành ít. Dương Hữu lê khuôn mặt dài thường thường tới tòa nhà phía tây trường. Đây cũng là nơi từng diễn ra cuộc thi nhập học. Thực ra thì chỗ này để trốn hầu hết thời gian trong năm, nên trong phòng thường xuyên chất đầy những thứ linh tinh. Yến Ly quán cuộc trả thù, nhưng bóng ma bao phủ trong lòng Dương Hữu vẫn không biến đi được. Hắn luôn cảm giác mình bị quy hiếp như câu nói, nỗi sợ không thể chơi đi dù chỉ một ngày. Thiệt là, bây giờ thực sự trở thành công nhân khuân giác rồi. Ai đời là dứt tất cả đạo cụ không dùng tới ở một nơi xa vậy? Hoàn toàn không để ý tới cảm nhận của người khác mà. Vừa quán trách, hắn vừa đi lên tầng cao nhất. Dương Hữu lấy một thùng giấy lớn ra khỏi phòng học đầy tro bụi, trên thùng viết 4 chữ, câu lạc bộ kịch. Hắn lười mở ra xem, mà lấy một sợi dây gần đó, định cột sâu xe đạp để chở về. Đang lúc hắn đi qua hành lang lầu 1, đột nhiên có một cảm giác kỳ quái tràn lên não khiến hắn trong phút chốc nhớ lại chuyện gì đó. Trong trí nhớ, dường như có hình ảnh một cô gái. Cô gái đó đứng ở bên kia hành lang, ánh mặt trời chiếu lên chai. Nàng cúi đầu kéo góc áo của mình, gương mặt ửng đỏ, hơi thở gấp gáp, bộ ngực phập phồng, dáng vẻ đó tựa như một nàng tiên đang xấu hổ, đủ khiến tâm trí người ta trở nên mê say. Dương Hữu đứng ngơ ngác, chính hắn cũng không biết mình đã đứng đó bao lâu. Khuôn mặt của cô gái không rõ ràng, như thể có một làn sương luôn ngăn cách giữa nàng và hắn, khiến hắn không sao thấy rõ hình dáng của nàng. Nè! Cô gái trước mặt bỗng nói chuyện. Dương Hữu giật mình, hệt như vừa tỉnh lại từ trong mộng. Bây giờ hắn mới nhìn thấy Yến Ly đang đứng trước mặt của mình, nét mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng và cao ngạo. Người đang làm gì đó? Hình như vừa ngủ đứng. Người đã bỏ đi hơn 30 phút rồi, không ngờ lại đứng ngay ngửi đây. Người có biết nhiều chuyện không thể tiếp tục nếu không có đạo cụ hay không? Tất cả mọi người đều đang đợi ngươi đó. Dương Hữu vẫn đang nghĩ về cảnh tượng vừa gặp, hoàn toàn không nghe Yến Ly nói. Ầm ừ một tiếng, hắn bước qua bên cạnh mỹ nữ để tiếp tục làm chuyện của mình. Yến Ly nhìn theo bóng lưng Dương Hữu, khóe miệng đỡ nụ cười gian xảo như vừa đánh hơi được điều gì. Dương Hữu hoàn toàn không biết mình sắp gặp phải một nguy cơ thật lớn. Nguy cơ này không phải do những hồn ma hay là thần tiên ma quái lợi hại, mà chỉ do Yến Ly, một cô gái không hề có linh thức mang đến. Chương 5. Sau khi thôi miên. Thôi miên sử dụng phương pháp ám hiệu và dẫn dắt, khiến cho một người ở trong trạng thái giống như đang ngủ, nhưng không ngủ thật sự. Người bị thôi miên sẽ có ý thức mơ màng, mất đi năng lực, tự phán đoán và tự do hành động. Vì vỏ não không bị khống chế hoàn toàn, nên các loại cảm giác và tri giác sẽ xuất hiện sai lệch hoặc biến mất. Người bị thôi miên hoàn toàn dựa vào ám hiệu và chỉ thị của người thôi miên để hành động. Yến Ly là một nhà thôi miên xuất sắc. Nàng cũng có thiên phú rất cao trong lĩnh vực tâm lý học. Chỉ cần một ít thuốc phụ trợ, nàng có thể chơi đùa vô tư với loại người như Dương Hữu. Tất nhiên, đó chỉ là Dương Hữu trong mắt nàng mà thôi. Kế hoạch chỉnh người của nàng đã có. Nàng muốn moi hết những điều thầm kín không cho ai biết của Dương Hữu, sau đó lợi dụng những thứ này để tra tấn tinh thần Dương Hữu. Là một người phụ nữ có lòng tự ái cao, cũng như là một mỹ nữ tài năng, thế mà nàng lại bị kẻ như Dương Hữu gây khó dễ. Chuyện không thể nào tha thứ được, Yến Ly sẽ không nương tay. Chỉ cần chọn thời cơ thích hợp, nàng sẽ biến cái tên trên sổ thành một con rối của mình. Mấy ngày nay, Dương Hữu luôn có dự cảm không tốt. Có lẽ người có linh thức thường trực sở hữu trực giác nhạy bén hơn mọi người. Hắn càng ngày càng cảm thấy ánh mắt của Yến Ly ngập tràn nguy hiểm. Dương Hữu không phải là một kẻ chịu ngồi chờ chết. Hắn nghĩ đến một cách xử lý chuyện này, đó là đi hỏi lão tổ tông chuyên về chính người, Biêu Cha. Hắn định hỏi một vài tâm đắc của người âm hiểm cực độ đầy, từ đó có sự chuẩn bị hợp lý. Dương Hữu đi tới quán bà Hắc Miêu, thấy Biêu Cha đi ra từ hẻm nhỏ bên cạnh, thế là liền bước tới hỏi. Nè, đi đâu vậy? Bộ dạng Biêu Cha trông có vẻ khá phờ phạc, hình như định giả lơ. Mấy bữa nay ta bận rất nhiều việc, nếu không có chuyện gì á quan trọng thì không nên làm phiền ta. Ngươi mà bận cái gì? Bộ định đi khủng bố hả? Gần đây ngày nào cũng phải chạy xe, lại còn đi liên hệ với mấy người bạn chuyên buôn lậu và sửa chữa máy móc nữa. Hay, tóm lại ta cũng sa đọa rồi. Không ngờ trong người vẫn còn một ít nhiệt huyết để bốc cháy đó. Dương Hữu không biết chuyện đua xe nên vẫn nói nhảm theo thói quen. Hay là ngươi định lấy linh kiện nội địa ráp thành một chiếc xe tăng rồi sau đó đem bán? Biêu Cha không thèm để ý tới hắn, lại ngồi lên xe. Ta sẽ tác nghiệp suốt đêm trong mấy ngày, nên đừng có gọi ta nha. Nếu xảy ra chuyện lớn thì hãy tìm Vũ Thúc. Ta đi đây. Dương Hữu nhìn chiếc Honda cũ nát lao đi mà trong lòng nguội lạnh. Ơi, chẳng lẽ đây là ý trời? Ngày thứ hai, Dương Hữu đến trường như thường lệ. Lúc đến câu lạc bộ kịch, tâm trạng của hắn rất quể quải. Bây giờ có vẻ tâm trạng của Yến Ly khá tốt. Nàng không phải là nữ sinh hay cười, nhưng hôm nay thỉnh thoảng lại nở nụ cười. Đối với người khác, đây rõ ràng là nụ cười xinh đẹp không gì sánh được. Song Dương Hữu lại nhìn thấy ba từ, có âm mưu. Dương Hữu, chút nữa khi xong việc thì ở lại đây một chút nha. Người muốn gì? Dương Hữu cả kinh. Mọi người chung quanh cảm thấy khó hiểu vì phản ứng gay gắt của hắn. Yến Ly vẫn tỏ ra bình tĩnh. Hôm nay ngươi chịu trách nhiệm quét dọn, ta chỉ nhắc nhở ngươi một tiếng thôi mà. Hôm nay thấy không thoải mái. Câu nói của Dương Hữu bị cắt thành ba đoạn bởi vì hắn vừa nói vừa nghĩ cớ. Yến Ly khoanh tay trước ngực, đôi mắt mèo con đầy ý cười. Vậy hả? Không thoải mái chỗ nào? Có cần lên phòng y tế của trường không? Không cần. Mỗi tháng luôn có vài ngày, không thoải mái. Tất cả mọi người xung quanh đều ngừng chuyện đang làm. Nghe đến một nửa số người đang tập trên sân khấu cũng ngưng lời thoại mà quay đầu nhìn hắn. Thời gian như bị ngưng động. Nếu nói dối là một cái tội, thì câu nói vừa rồi của Dương Hữu có thể khiến hắn bị kết án tử hình. Tề Băng và Dụ Hình che mặt lại, đồng loạt nói hai chữ. Ngu ngốc. Yến Ly cũng không ngờ trình độ vô sĩ của gã này đã tới mức tuyệt đỉnh, nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ đành phải hừ lạnh rồi bỏ đi. Lại nói giới hạn của Dương Hữu trong lòng nàng cũng nhanh chóng thay đổi theo. Cuối cùng mặt trời đã ngã về phía tây, những áng mây đỏ tràn khắp bầu trời. Mọi người trong câu lạc bộ kịch lần lượt đi về, Dương Hữu thấy thời cơ chín muồi nên chuẩn bị chuồn đi. Quét mắt nhìn sân khấu hai vòng, không phát hiện bóng dáng của Yến Ly. Hắn liền chuồn vào con đường nhỏ phía sau sân khấu với khí thế như sét đánh không kịp bưng tay. Nào ngờ, khi đi tới chiếc xe đạp cũ kỹ, hắn thấy Yến Ly ngồi bấm móng tay sau yên xe của mình. Là chủ tịch câu lạc bộ và là cán bộ hội học sinh, ta luôn quan tâm đến các bạn học. Người thấy hổng được thoải mái nên đạp xe một mình sẽ rất nguy hiểm. Ta tới để đưa người về ký túc xá nè. Dương Hữu nuốt nước miếng một cách khó khăn, cũng không định cảm ơn mà chỉ hiền lành quay đầu, tùy ý để Yến Ly đi cùng mình. Giờ phút này, trong lòng của hắn có một câu muốn nói, câu đó chính là coi như ngươi lợi hại. Căn cứ theo lời của Cao Kiếm, thủ đoạn chính người của nàng là hợp pháp, cho nên không có khả năng sử dụng vũ lực. Mà cho dù nàng muốn động võ thì chắc chắn không phải là đối thủ của mình. Dương Hữu vừa đi vừa suy nghĩ như vậy. Thế thì xem ra nàng chẳng có gì đáng sợ. Rõ ràng Dương Hữu đã cho ra một kết luận sai lầm. Yến Ly bắt đầu trò chuyện với Dương Hữu. Hắn không thể làm gì khác hơn là cẩn thận trò chuyện, bởi vì hắn không có lý do để im lặng. Mà nếu im lặng thì chẳng khác nào tỏ ra yếu thế. Dương Hữu hoàn toàn không nhớ rõ bọn họ đã nói những thứ gì. Hắn chỉ nhớ giọng nói của Yến Ly rất dịu dàng, rất thân thiết. Dần dần không còn đáng ghét nữa. Phòng tuyến tâm lý của hắn không biết biến mất từ khi nào. Chỉ trong mấy phút trò chuyện ngắn ngủi, hắn đã bị thôi miên. Hắn và Yến Ly bước vào một quán cà phê trong trường, sau đó thẫn thờ uống cà phê. Tất nhiên, hắn đã không còn ý thức, bởi chỉ lúc Yến Ly đem mấy viên thuốc kỳ quái bỏ vào ly cà phê trước mặt, thì hắn không có chút phản ứng nào. Đôi mắt mèo tỏ ra vui vẻ hơn nữa. Nàng bắt đầu thôi miên sâu. Bây giờ, người đang ngâm mình trong làn nước ấm áp. Thân thể của người rất nhẹ, rất nhẹ. Quán cà phê này vốn là một nơi hẹn hò lý tưởng của các cặp tình nhân. Nếu không có ai nhấn chuông trên tường gọi phục vụ hoặc có tiếng động lớn vọng ra, nhân viên phục vụ sẽ không tới quấy rầy khách. Vì vậy, sau khi Dương Hữu bị thôi miên hoàn toàn, Yến Ly lấy sổ tay của nàng ra rồi tựa người vào trên ghế salon nhìn Dương Hữu. Ánh mắt của nàng như đồ tể nhìn miếng thịt trên thớt. Nói cho ta biết tên của ngươi. Dương Hữu chậm chạp nói. Dương Hữu, ngươi thích ăn gì nhất? Cà ri. Yến Ly hỏi hai câu bình thường trước để cho ý thức của Dương Hữu làm quen với việc nói thật. Nếu ban đầu nàng liền hỏi bí mật bị chôn sâu trong lòng Dương Hữu thì có lẽ sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả thôi miên. Sau hai câu hỏi đầu, Yến Ly bắt đầu một câu hỏi đúng nghĩa. Ngươi và Thượng Linh Tuyết từng có quan hệ yêu đương phải không? Dương Hữu im lặng. Yến Ly thầm thấy không ổn, hay là do mình quá gấp gáp? Nhưng Dương Hữu nhanh chóng mở miệng nói. Ta không biết người mà ngươi nói đến. Câu trả lời này khiến Yến Ly hơi giật mình. Chẳng lẽ Dương Hữu hoàn toàn không bị thôi miên? Bộ nãy giờ hắn đều giả vờ hay sao? Nàng quyết định hỏi một vấn đề khác để kiểm chứng. Ngươi có phải là trai tân không? Đúng vậy. Lần này Dương Hữu trả lời bình thường như những câu hỏi đã qua. Mặc dù điều này đã giải đáp thắc mắc vừa rồi của Yến Ly, nhưng càng khiến nàng cảm thấy khó hiểu. Tại sao có thể như vậy? Một khi gặp câu hỏi này thì đàn ông thường sẽ nói dối, cho nên Dương Hữu hắn đang nói thật. Điều này chứng minh hắn đã bị thôi miên. Vậy thì tại sao hắn không nhận ra Thượng Linh Tuyết? Chẳng lẽ hắn bị người ta xóa trí nhớ à? Yến Ly nhanh chóng loại bỏ suy luận của mình. Thôi miên vốn là có tác dụng trị liệu, gợi lại ký ức sâu thẳm của người khác. Cảnh sát có khi phải tìm đến nhà thôi miên để kích thích trí nhớ của các nhân chứng bị hoảng sợ quá độ. Nếu Dương Hữu là người bị tẩy não hoàn toàn thì không có lý do gì chỉ để quên một mình Thượng Linh Tuyết mà phải quên hết mọi thứ mới đúng. Thế nhưng cuộc sống của Dương Hữu vẫn diễn ra bình thường, chắc chắn không phải rơi vào tình huống đó. Vấn đề này tạm thời không nghĩ ra nên Yến Ly đành bỏ qua một bên. Nàng quyết định hỏi sang câu khác. Ngươi từng làm chuyện gì khiến bản thân cảm thấy rất áy náy hoặc là làm gì trái với lương tâm không? Có. Khoảng bao nhiêu chuyện? Một. Yến Ly lại giật mình. Trên thế giới này tại sao lại còn tồn tại một người không thẹn với lương tâm như vậy? Chẳng lẽ hắn là đại diện của siêu anh hùng chính nghĩa à? Nói cho ta biết chuyện đó là gì? Ta đã lừa một cô gái. Lần này Yến Ly cảm thấy hứng thú. Nàng tên gì? Tôn Tiểu Tranh. Ngươi lừa nàng thế nào? Ta nói thích nàng. À ha! Yến Ly vô cùng đắc ý, lập tức giơ lấy sổ tay. Kể cho ta biết chi tiết đi, lúc ấy ngươi nói với nàng những gì? Về căn bản, kế hoạch của Yến Ly có thể được khái quát như sau. Ghi từng lời nói của Dương Hữu mà không bỏ sót chữ nào, sau đó đem đoạn tỏ tình này chia làm 9 đoạn, tìm những kẻ nhiều chuyện mỗi ngày chạy đi khắp nơi kể lể, trêu trao, kể đi kể lại. Dương Hữu im lặng vài giây, những lời đó đang ở trong đầu của hắn. Nếu đổi lại là Dương Hữu lúc tỉnh táo, thì có đánh chết cũng không nhớ nổi những chuyện xa đến như vậy. Nhưng giờ phút này, hắn có thể nói ra những lời đường mật đó một lần nữa. Từ lúc gặp nàng, tim ta như muốn ngừng đập. Ta đã quyết định dù cho trời cao có ập xuống, dù phải trút hơi thở cuối cùng ngay tại nơi đây, ta cũng sẽ yêu nàng. Cảm giác này thật điên rồ. Ta chỉ có thể thú thật với lòng mình. Ta không gạt nàng. Ánh mắt lạnh như băng của nàng khiến ta nghẹn ngào cay đắng, tựa như mật ngọt không thể nếm được. Yến Ly giật mình lần nữa. Nàng trợn to mắt nhìn Dương Hữu, không ngờ tên này bình thường lôi thôi lết thết nhưng lại nói ra được những lời như vậy. Đoạn chân này dài mấy ngàn chữ, dạt dào tình cảm, hẹn biển thề non. Khi Dương Hữu đọc xong và đã ngồi yên trên ghế salon, Yến Ly ngồi đối diện, chẳng biết lúc nào đã ngừng bút. Nàng dần dần nghe đến ngây dại, hình như hoàn toàn quên mất mình đang làm gì. Không thể không nói trình độ của Miêu Gia rất cao, rất rất cao. Nếu trước mặt Yến Ly không phải là Dương Hữu, mà là bất kỳ một chàng trai nào nàng biết, thì có lẽ bức thư tình này đã lấy được lòng của nàng mất rồi. Nghe xong toàn bộ lời của Dương Hữu, nàng trầm tư hồi lâu rồi lại cảm thấy Dương Hữu không phải là thứ tốt đẹp gì. Đoạn văn này ấy chạy mà lại dùng để lừa gạt người khác. Hắn coi phụ nữ là cái thứ gì chứ? Yến Ly tiếp tục cuộc thẩm vấn của mình với vẻ gay gắt hơn. Ngươi từng phạm pháp chưa? Có. Bắt đầu kể từ tình huống nghiêm trọng nhất đi. Ta từng giết người. Chương 6. Thẳng thắn. Câu này không hỏi cũng được. Ai ngờ vừa hỏi thì đã lòi ra một gã tội phạm giết người đang lẩn trốn lệnh truy nã. Yến Ly nhìn kỹ Dương Hữu một lần nữa. Nhìn thoáng qua, người này không phải loại đàn ông xuất sắc gì, vậy mà cất giấu nhiều chuyện khiến người khác giật mình như vậy. Đúng là con người không thể tin tướng mạo, nước biển làm sao lấy đấu đông. Nàng lại hỏi, người đã giết ai? Tại sao phải giết hắn? Hắn tên là Hà Gia Mục, là một nhân viên trong trường, ta giúp hắn thoát khỏi nỗi đau. Thoát khỏi nỗi đau à? Yến Ly nghĩ, chỉ có những tên giết người điên dại mới nói ra được lý do này. Người giết hắn lúc nào? Địa điểm ở đâu? Dùng phương pháp gì? Trung thu năm ngoái, ở trong quỷ cảnh, ta dùng kiếm chặt đầu hắn. Quỷ cảnh là chỗ nào? Yến Ly cho rằng Dương Hữu nói đến một địa điểm mới hỏi như vậy. Nào ngờ chính câu hỏi này khiến nàng bước vào một thế giới trước nay chưa từng biết tới. Ta cũng không rõ. Nghe Tề Băng giải thích thì đó là một không gian ảo giác song song với thế giới thực, do một loại năng lực đặc thù của hồn ma sáng tạo ra. Người nói cái gì? Dương Hữu lặp lại câu nói vừa rồi. Yến Ly gần như không thể tin được điều chính tai mình nghe thấy. Lẽ nào cái cả Dương Hữu này vốn là người điên? Vì tinh thần hoàn toàn thác loạn nên không phân biệt được hiện thực và giả tưởng. Nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại di động, Yến Ly nhận ra cuộc trò chuyện đã kéo dài gần một giờ. Sợ kéo dài sẽ sinh biến, nàng quyết định ngừng thôi miên, đợi làm rõ manh mối rồi tính sau. Giờ ta đếm tới ba, khi người nghe tiếng búng tay thì phải tỉnh lại. Nàng cẩn thận đặt Dương Hữu ngồi ngay ngắn, thấy không còn sơ hở gì thì mới nói. Ba. Yến Ly búng tay, mi mắt Dương Hữu giật giật,

đến tận một giờ sau mới bước ra thì không chỉ có một. Tin tức Dương Hữu lật vào sổ đen của Yến Ly đã lan truyền từ lâu. Ban đầu mọi người chỉ cho rằng việc này liên quan đến việc kế hoạch chỉnh người của Yến Ly. Nhưng không lâu sau, sự việc đã phát triển theo một hướng hoàn toàn khác. Bởi vì sau ngày hôm đó, Dương Hữu và Yến Ly thường xuyên đến quán cà phê cùng nhau, hơn nửa lần nào cũng phải 2 giờ mới đi ra. Có câu, lời đồn làm mờ mắt kẻ thông minh. Chỉ có điều, khi tin đồn Dương Hữu và học tỷ năm ba chơi trò yêu nhau bắt đầu lan truyền, ở khía cạnh nào đó đã chứng minh rằng người ngu và người tầm thường trên thế giới này không phải là ít. Chương 7. Tử thần đỏ. Núi Đồng Danh cách thành phố S 120 cây số về phía nam. Vào cuối mùa hè và đầu mùa thu hàng năm, màu lá đỏ nơi đây hấp dẫn một lượng lớn du khách ghé thăm. Đêm này chẳng phải lễ hội mùa xuân, chỉ là một ngày cuối tuần không có gì đặc biệt, thế nhưng lại tập trung rất đông khán giả đến chứng kiến một cuộc thi không có phần thưởng, không có tiền cược, thậm chí không có quy tắc rõ ràng. Cây xăng dưới chân núi cũng chưa bao giờ đắt khách đến như vậy. Mấy cậu học sinh làm thêm ở đây mỏi mắt nhìn hàng xe đội tiên thế giới nối đuôi nhau chạy lên núi. Ông chủ, cuộc diễu hành tối nay không có bình thường đâu. À, là một đám nhóc và thích giả dạng dẫn đua xe đó mà. Các người chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi. Ông chủ là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, miệng ngậm điếu thuốc, lão nhìn những chiếc xe thể thao chạy ngang qua bằng ánh mắt khinh thường, trong lòng thầm nghĩ. Lẽ nào trình độ của những chàng trai trẻ đến đây hôm nay chỉ vậy thôi sao? Khoảng 9 giờ tối, người khiêu chiến tại cuộc tranh tài xuất hiện. Các tay đua kiệt xuất đến từ các quốc gia như Canada, Mỹ, Nhật Bản, Ý, Đức tạo thành một đội trong mơ gọi là Tử Thần Đỏ. Nhưng đội trưởng của đội xe trong mơ lại là người châu Á. Cho dù lúc này hắn nhuộm tóc vàng, nhưng nước da và đôi mắt đen vĩnh viễn không thể thay thế. Hắn lái chiếc GTR chậm rãi dẫn đầu đoàn đua chạy lên núi. Chiếc xe R35 Skyline GTR có biệt danh là quái thú đường đua, chắc hẳn chính là chiếc nổi bật nhất trong đoàn. Không chỉ bởi vì toàn thân xe được sơn màu đỏ sậm, mà còn là vì người lái xe là đội trưởng. Không giống như nhãn hiệu trên những xe khác, chiếc xe này có hình lưỡi liềm đỏ. Tống Văn, đêm nay ta sẽ cho người nếm thử thất bại cay đắng. Trong mắt của người đàn ông tóc vàng chỉ có niềm tin tất thắng. Trong lúc một chiếc xe nọ chạy ngang qua cây xăng, đôi mắt của ông chủ cây xăng sáng ngời lên, miệng thì thầm. Thế này đi, xem ra đêm nay cũng không phải không hay ho gì. Ông chủ à, chiếc đó thật lợi hại đó. Chỉ nhìn thôi cũng biết thế nào rồi. Nếu mà ta có thể lái nó một chốc á, thì thiệt là tốt biết mấy ha. Chiếc xe đó giống một cây đao đã ra khỏi vỏ, là giả thú khát máu, mất lý trí. Động cơ của nó hình như đang gầm nhẹ đó, muốn xé nát con mồi của nó trong đêm nay. Mấy nhân viên của hãng không hiểu lời của ông chủ nói, nhưng vẫn hưng phấn nhìn từng chiếc xe thể thao chạy qua với tốc độ chóng mặt. Thỉnh thoảng lại hô vang vài tiếng. Lúc này trên đỉnh núi, Tống Văn nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ cách giờ thi đấu không tới một tiếng. Các đội xe nổi tiếng quốc gia đã đưa át chủ bài của mình ra trợ giúp. Nhện, quái thú, tốc độ siêu âm và những chiếc xe đua ngày thường nghe như sấm bên tai đều tề tụ ở đây. Dứt bỏ mọi ân quán cá nhân, họ cùng nhau đón tiếp lời khiêu chiến của tử thần đó. Bọn họ tụ tập thành từng nhóm nhỏ, có người kể chuyện xưa, có người trao đổi kinh nghiệm. Phần đông thì đang kiểm tra và điều chỉnh xe lần cuối. Đúng lúc này, Tống Văn nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Tiểu Tề tiền bối, sao người lại tới đây? À, Tiểu Tống đó à, cảnh tượng vậy thì tiền bối như ta kiểu gì cũng phải tới cổ vũ cho người chứ. Vậy người sẽ tham gia chứ? Tiểu Tề vẫn mỉm cười. Chỉ tới xem thôi, ta đã rút lui nên không tham gia nữa. Nói tới đây, hắn dừng một chút. Hơn nữa, lần này chiếc GTR đến đây vì ngươi có phải không? Vâng, đây là trận đấu báo thù của Thành Lương Đống. Đã 2 năm kể từ lần bị ta đánh bại, hắn gần như biến mất. Thật không ngờ, bây giờ hắn lại xuất hiện trước mặt ta với khí thế như vậy. Thôi thả lòng đi Tống Văn. Tuy hắn đi khắp nơi trên thế giới để rèn luyện một phen, nhưng chưa hẳn là không thể chiến thắng. Đừng có quên rằng ngươi là át chủ bài và cũng là đội trưởng của đội. Hay, đều do ngươi rời khỏi đội đấy, át chủ bài tiền nhiệm. Khi đó ngươi chỉ là một cậu nhóc mới vừa thi bằng lái xong, đi theo nhị đương gia làm chân chạy giặc. Nghĩ lại thấy cũng thú vị ha. Được rồi, sao không thấy nhị đương gia và lão Phụng đâu vậy? Tống Văn đốt một điếu thuốc. Sau khi ngươi đi được một ngày, đội trưởng Phụng đã bắt ta phải thay hắn để hắn rút lui. Vì không được làm đội trưởng nên nhị đương gia và lão Phụng xích mích. Rồi sau đó không lâu thì cũng rời khỏi đội. Hắn hít hơi một hơi rồi lại nói. Trước cuộc đua, ta đã gặp được hai người bọn họ. Thì ra cả hai đều muốn rút lui, nên hẹn nhau diễn kịch mà thôi. Bây giờ họ cùng mở một công ty, có thể coi là đang bắt đầu sự nghiệp đó. Tiểu Tây cảm thán. Phải, đúng là đã xảy ra rất nhiều việc. Khó mà tưởng tượng được loại đại thiếu gia có tiền như lão Phùng và vị đương gia cũng có thể tự lực cánh sinh đến vậy. Quá thật ta không thể bằng họ được. Tiểu Tây tiền bối làm gì sau khi rút lui vậy? Ta à? À, ta qua anh lăn lộn vài năm, coi như làm xong việc học hành. Gần đây, mặc dù bận rộn trong câu chuyện làm ăn của gia đình, nhưng mà ta vẫn luôn quan tâm đến những chuyện trên đường đua. Hai cả thanh niên hơn 20 tuổi mà nói năng với ông cụ non cả nửa ngày trời. Đây coi như là một tiết mục tất nhiên của những người đàn ông xa cách đã lâu. Mãi cho đến khi người khiêu chiến đã đến, sự chú ý mới bị kéo đi. Tới rồi, tử thần đó. Không biết ai hô lên một câu như vậy. Ánh mắt mọi người đều bị thu hút. Tử thần đó trên tay là hình lưỡi liềm xám tro, logo hình tròn tượng trưng cho tốc độ. Nổi bật nhất chính là con dấu lưỡi liềm đỏ khắc trên hông chiếc GTR. Thành Lương Đống bước xuống xe, đi thẳng tới trước mặt Tống Văn. Át chủ bài của các đội khác dường như bị coi như không khí. Tống Văn, ta chờ người này lâu lắm rồi. Tống Văn vùi điếu thuốc, mong rằng mọi người không phải thất vọng. Thành Lương Đống đầy tự tin. Thế nào? Lưu Tinh Tiểu Tây năm nào cũng muốn xuất chiến sao? Tra mặt thay cho hậu bối à? Ờ, ta chỉ tới đây xem cuộc so tài thôi. Các ngươi chậm trả ôn luyện đi ha. Tiểu Tây trả lời. Hả? Theo lời hẹn thì đêm nay các đội sẽ cử ra 6 xe để tranh tài cao thấp. Nếu ta không nhìn lầm thì các ngươi chỉ có 5 đội. Tính luôn cả ngươi mới có 5 lái xe đang chuẩn bị. Vậy người thứ 6 không phải là Tiểu Tây thì là ai? Tống Văn nói. Hắn không thuộc đội nào, tới bây giờ vẫn chưa tới, nhưng mà ta tin hắn nhất định sẽ tới. Vũ khí bí mật à? Ta tìm thấy các tay đua đường đuối trong nước đều có mặt ở đây cả rồi. Chẳng lẽ ngươi tìm được người nước ngoài trợ giúp sao? Chờ hắn tới thì ngươi sẽ biết thôi. Mà nếu ngươi đã nắm chắc phần thắng, thì việc gì phải đế nhiệu vậy? Hắn không xuất hiện khiến ngươi cảm thấy bất an à? Thành Lưng Đống hừ lạnh, chỉ nói một câu. Thời gian để ngươi bình tĩnh như vậy không còn nhiều đâu. Hình như Tiểu Tây nghe ra điều gì từ lời nói của Tống Văn. Chính vì vậy, khi Thành Lương Đống vừa bỏ đi thì hắn liền hỏi. Người thứ 6 là ai vậy? Người luôn luôn bình thản như Tống Văn cũng phải nở nụ cười. Người này người cũng biết, hắn là Cổ Trần. Nè, nhanh lên chứ, 10 giờ rồi, cuộc đua sắp bắt đầu rồi đấy, mau đi xem nào. Đúng vậy, chuyện này không phải mỗi ngày đều được xem đâu. Ông chủ bị lũ nhóc làm phiền đến cả đau đầu. Đi đi, mấy cái thằng nhóc này thiệt là, nhưng phải nhớ là về sớm đó, không mới thì trừ lương bây giờ. Cảm ơn ông chủ muôn năm. Quan hô dài tiếng, mấy nhân viên cửa hàng không thèm thay quần áo mà liền xách xe chạy lên núi. Ông chủ lắc đầu, đúng là tuổi trẻ, lúc này thì cuộc đua mới là chuyện quan trọng nhất. À ha, ông chủ đúng là có tầm mắt, thái độ làm việc của thanh niên bây giờ thật không nghiêm túc. Cũng không biết bọn họ đang nghĩ cái gì nữa. Đột nhiên có một giọng nói từ phía sau truyền đến. Ông chủ quay đầu lại thì thấy một khuôn mặt đờ đẫn như là 3 ngày không ngủ. Người này đang lấy một lon cà phê từ máy bán hàng tự động. Này, người anh em, thật ra ngươi cũng đến xem phải không? Trong ánh mắt của ông chủ lại tràn ngập vẻ kinh bỉ. Ờ, sao biết được vậy? Biêu gia hỏi. Tao có thể ngửi được mùi vị đua xe. Biêu gia cười nói. Ngươi cũng muốn đi xem phải không? Chi bằng để ta chở ngươi lên núi nha. Vừa nói hắn vừa chỉ chiếc Honda cũ nát sau lưng mình. Ông chủ do dự một chút. À, chờ ta khóa cửa đã. Xem ra trên thế giới này không chỉ có thanh niên mới có nhiệt quyết, mà ngay cả đàn ông trung niên cũng có lúc sẽ vì đua xe mà liều lĩnh. 5 phút sau,

tay đua chân chính sẽ không chạy vì lý do đó, mà là để có thể đứng trên đỉnh và trở thành truyền thuyết. Bọn họ lái xe theo bản năng chỉ để đốt cháy nhiệt huyết của mình. Ta có thể thấy được những con mồi này đang rất phách lối. Nếu không đạp nát lòng tự trọng của chúng thì làm sao vua của buồn tôi có thể thỏa mãn được. Ông chủ chảy mồ hôi lạnh. Lúc trước hắn hình dung chiếc GTR của đội tử thần đó là giá thú săn mồi khát máu. Song giờ thì tầng cao nhất là chuỗi thức ăn còn là một thứ đáng sợ hơn nữa. Nếu nói chiếc xe GTR là tử thần lấy lưỡi hái thu gặt sinh mạng thì chiếc GE của Miêu Cha giống như diêm dương thâm tàng bất lộ, lúc nào cũng có thể đẩy người khác vào 18 tầng địa ngục. Đỉnh núi, hắn tới rồi, chiếc Honda CE truyền thuyết. Đoàn người xôi trào, đội trưởng các đội giá giờ bình tĩnh, những người chỉ đến về xe đạp, những người đều chăm chú vào chiếc xe Honda dân dụng của Miêu Cha. Hắn mới là diễn viên duy nhất của đêm nay. Ông chủ, đưa đến đây được rồi chứ? Người anh em, tuy không biết tên ngươi nhưng mà phải chiến thắng đó. Trước khi xuống xe, ông chủ quay đầu nói. Cần phải nói sao? Miêu Gia cười gian ác. Tống Văn dẫn đầu đội đua bước lên chào hắn. Cảm ơn vì ngươi đã tới. Miêu Gia dùng tay. Không cần nói nữa, Liên Minh Tám Nước ở đâu? Tới đây chịu chết đi. Tiêu Tây ở một bên cười khang. Đúng là ngươi không hề thay đổi chút nào. Miêu Gia nhìn hắn 2 giây. Ngươi là ai? Quên ta rồi sao? Tiểu Tây chán nản, bóng lưng lộ vẻ đau thương. À, quả nhiên ta đã trở thành nhân vật khách mời, chỉ xuất hiện trong vài chương. Các ngươi nhàn nhã quá. Thành Lương Đống đi tới. Nó nhanh nhanh rồi dừng lại cho cuộc đua đi. Khán giả đã sốt ruột lắm rồi đó. Miêu Gia nhìn lướt qua hắn. À, đối thủ của ngươi sao? Nhìn qua thật là giống loại Lola, chả có gì đặc biệt. Ngươi nói ai là Lola? Ấy ấy, không nên kích động. Vẻ ngoài của ngươi giống một nhân vật mặt mày phách lối trong Bất Đấu Thần Quyền. Sau một hai cảnh thì sẽ bùm bùm. Thành Lương Đốn thật sự không biết nói thêm. Dù sao đi nữa, đến Dương Hữu còn nói không lại Miêu Gia, huống chi là hắn. Ta nói quy tắc một chút. Tống Văn đứng giữa các tay đua. Hai bên cho 6 xe xuất chiến, lên dốc xuống dốc mỗi thứ thi đấu 3 trận, tổng cộng là 6 trận. 2 trận xuất phát cùng lúc tính thời gian, 2 trận xuất phát luân phiên, dùng cách thức là vượt qua nhau là xong mạng. 2 trận cuối đua lên dốc và xuống dốc. Tùy người tham gia thi đấu căn cứ tình huống của mình để quyết định quy tắc và cách thức đua. Bên nào thua nhiều có quyền ưu tiên chọn lựa. Không thành vấn đề. Ok. Tất cả mọi người đã nóng lòng. Đường đua núi không còn phải quan tâm quy tắc. Điều mà bọn họ quan tâm là cảm giác kích thích và sảng khoái khi truy đuổi nhau. Trận đầu thi đấu lên núi tính thời gian, Chino của Ý đối đầu ác chủ bài Thôi Kiến của đội quái thú. Theo tín hiệu của On Clear của bộ đàm, 5 giây sau cuộc đua sẽ bắt đầu. Miêu Dao quẩy quải uống cà phê trong xe, hình như không quan tâm đến thắng bại của người khác. Tiểu Tây lén vào trong xe rồi nói. Nè, không phải ngươi đã từng nói cái gì mà ta là không có hứng thú, ngươi là không có tài năng sao? Vậy cớ gì hôm nay lại tới? Lẽ nào trên núi này vẫn có chuyện ma quái hả? Yên tâm đi. Hôm nay á, ta chỉ tới chơi vui thôi. Chủ yếu là cho các ngươi biết cái gì gọi là đáng sợ. Trước mắt Tiểu Tây lóe lên nhiều hình ảnh không tốt. Chẳng lẽ ngươi lại muốn làm trơi cửa xe, rồi sau đó chụp lấy đuôi xe của người khác? Miêu Gia cười nói. Lúc đó sức động cơ có hạn, nên không có biện pháp khác. Nhưng mà bây giờ thì không giống. Chiếc xe này... Vừa nói, hắn vừa vuốt ve tay lái. Ta đã chăm sóc kỹ Lolita 6 năm trước, nay đã thành phụ nữ rồi. Mặc dù sự so sánh giữa xe và phụ nữ không phải do hắn khởi nguồn, nhưng vẻ mặt gian ác khi nói chuyện này lại rất dễ gây hiểu lầm. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì vậy? Ta thấy bản điều khiển không đúng cho lắm. Ngươi có thể đem động cơ M8 bỏ vào xe M5, ta cũng làm giống vậy, đem động cơ F22 bỏ vào Honda. Nè, trước giờ ta vẫn chưa từng nghe qua chiếc xe nào viết tắt như vậy đó. Đương nhiên, bởi vì đó là máy bay chiến đấu mà. Ngươi không phải nói đùa chứ? Dĩ nhiên là không phải rồi. Về mặt kỹ thuật á, thì loại cải tạo này rất khó, nhưng không làm khó được ta. Ta có mấy người bạn là bên cơ khí, gần đây á, FBI mới tạm tha cho họ. Ngươi có biết mình đang nói cái gì không vậy? Miêu Gia nhún vai.

thấy trận đua cực kỳ quan trọng sắp bắt đầu, Thành Liên Đốn nói với người đàn ông bên cạnh mình: "Trận này ngươi đừng ra tay, ta muốn cho Tống Văn biết kỹ thuật của Thành Liên Đốn này đã sớm vượt qua hắn." Người đàn ông không lên tiếng, khóe miệng vẫn là nụ cười cũ, thế nhưng trong lòng lại nghĩ: "Đồ ngu, kể từ khoảnh khắc tìm ta giúp đỡ, ngươi vẫn cho rằng tất cả nằm trong sự khống chế của ngươi sao?" Chương 10: Thắng lợi. Cùng với tiếng đếm ngược cuối cùng, động cơ vốn đã nóng máy của hai chiếc xe mặc sức gầm rú. Chiếc GTR màu đỏ sậm, chiếc RX-7 màu trắng phóng tới cùng một lúc. "Xuất phát rồi, GTR khởi đầu quá khủng khiếp. RX-7 của Tống Văn cũng nhanh. Hai chiếc xe đang chạy song song với nhau." Nhân viên đếm giờ dưới chân núi gào vào bộ đàm. Trên đỉnh núi, Tiểu Tây lẩm bẩm trong miệng: "Chắc hẳn GTR sẽ dẫn trước rồi. Với mã lực mạnh mẽ, đã dần có ưu thế hơn khi leo núi. Tống Văn, nếu là ngươi á, thì cần phải có cách. Với lại bên cạnh ngươi còn có người đó." "Lão đệ, xe của ngươi thật chẳng ra gì. Đối phương sắp vào cua trước rồi." Tiểu Tây nằm mơ cũng không ngờ Biểu Gia đang tạt nước lạnh vào Tống Văn. Tống Văn chỉ biết câm lặng. RX-7 của hắn gắn động cơ Rotary, có tỷ trọng trước sau hoàn mỹ và tính năng chuyển hướng siêu cao. Không ngờ bị Miêu Gia khái quát bằng ba chữ chẳng ra gì. Trước cuộc vị này có hiểu biết gì về đua xe hay không vậy? GTR của Thành Lương Đống có ưu thế khi khởi đầu, tốc độ tối đa và khả năng gia tốc trên đường thẳng của hắn cũng trội hơn xe ta. Chỉ bạn cứ để hắn chạy trước, thất bại nằm ở sau khúc cua. Ê, chạy sâu thì không hay rồi, lúc qua mặt á là lúc dễ xảy ra sự cố nhất. Hiển nhiên Miêu Gia vẫn kiên trì với học thuyết siêu năng lực. Trước khi Tống Văn vào khúc cua thứ nhất, khoảng cách bị kéo ra nửa đầu xe. Chính vì vậy, hắn đã trở thành kẻ bám đuổi. Sau khi qua mấy khúc cua, Miêu Gia lại bắt đầu phát biểu ý kiến một cách vô trách nhiệm. "Giờ tới đường trẻ rồi, ngươi chuẩn bị qua mặt đi." "Hả, vừa bắt đầu thì lẽ ra phải thăm dò thực lực đối phương trước, sau đó rút ngắn khoảng cách, cuối cùng tìm địa điểm xuống tay. Để cái hạng đó chạy trước mặt khiến ta cảm thấy khó chịu quá à. Chẳng phải hắn yếu hơn Tiểu Tây sao? Chạy GTR thì có khác gì đâu. Thành Lương Đống có thực lực không hề tệ như ngươi nói đâu. Nhưng mà hắn là một thằng ngốc." "Phải." Là một người biết lễ nghĩa, Tống Gia không muốn dây dưa lâu ở vấn đề này. Bởi vì bản thân thực sự khó vượt qua chiếc GTR trong phút chốc. Hắn chỉ có thể cho cách im lặng, tiếp tục chịu đựng sự quấy nhiễu của Miêu Gia. Đây là khúc cua hình cung thứ hai, hai chiếc xe tới rồi. GTR phía trước. "Quá rồi, quá nhanh, cú bẻ cua này quá là lạ. Nhìn kìa, RX-7 cũng tới rồi. Rip vào cua, tuyệt vời. Đây là cú rip của Tống Văn, quá lợi hại." Trong xe, Tống Văn cao mày. "Không đúng, cách qua cua vừa rồi không giống Thành Lân Đống trước kia." Biểu Gia chán nản nhìn khung cảnh vượt qua ngoài cửa kính. "Đó là cách chạy bám đất đi kèm với grip. Tuy xe hơi lệch với tuyến đường tốt nhất, nhưng có thể giữ vững tất cả vị trí để qua mặt. Tốc độ qua cua của hắn cũng không chậm, quan trọng nhất là tiết kiệm lốp xe. Có thể nói đây là cách chạy cao minh và cần nhiều kỹ xảo của dân đua xe chuyên nghiệp." Tống Văn đột ngột hiểu ra. Chính là nó, không ngờ mấy năm không gặp mà Thành Lương Đống đã nắm được cách chạy này rồi. Thiệt là nhàm chán. Trên đường núi không chỉ có kỹ thuật mới giành được thắng lợi đâu, khả năng grip của người cũng không tệ. Những tay đua nắm giữ cách chạy xe hai bánh FA như vậy, hắn phải vững tin rằng grip mới là tốt nhất, đẹp nhất và nhanh nhất. Phải vậy không? Tống Văn nghe Biểu Gia nói thì cười. Đúng vậy. Chính cảm giác máu nóng sôi trào mới là niềm vui của những chặng đua đường núi. Tống Văn giẫm chân ga, RX-7 giọt lên. "Ta bỗng cảm thấy hắn hoàn toàn không phải đối thủ của ta." Miêu Gia ngáp một cái. Thằng ngốc đó không phải đối thủ của ngươi đâu." Thành Lương Đống thỉnh thoảng nhìn vào ánh đèn của chiếc RX-7 trong kính chiếu hậu, từ đó giống như một cặp mắt trong đêm tối luôn nhìn chằm chằm vào hắn trong một thời gian dài. Bất kể tăng tốc kiểu gì vẫn không thể cắt đuôi. Cảnh thất bại mấy năm trước lại hiện lên ở trong đầu. Hắn từng cho rằng với kỹ thuật và chiếc xe hiện tại có thể dễ dàng kéo giãn khoảng cách hoặc bỏ xa đối phương. Nào ngờ kết quả lại ra thế này. "Có cần ta giúp không vậy?" Người đàn ông ngồi bên cạnh mở miệng nói. "Alistair, đây là kỹ thuật mà ta đã dùng 3 năm tuổi thọ để đổi lấy hay sao chứ? Cớ gì Thống Văn vẫn đuổi theo kịp? Alistair nói năng đầy vẻ kinh thường. Biết bao nhiêu người từng giao dịch ác bài với ta, nhưng mà ngươi là người đầu tiên lên tiếng bất mãn. Quả thật, ta đã cho ngươi tài đua xe, song đối phương lợi hại ngang ngửa. Ngươi có được tài qua vẫn không đủ để vượt qua hắn, chỉ vậy thôi. Nhảm gì? Vậy ta giao dịch với ngươi có ý nghĩa gì nữa? Alistair quay đầu nhìn hắn, trong mắt chỉ có màu đen như thế, trong trắng, không còn tồn tại. Ngươi muốn thắng à? Đơn giản lắm. Dù sao ta đã giúp ngươi nhiều, nên có thể giúp ngươi thêm một lần nữa. Chỉ cần ngươi rút ngắn 1 năm tuổi thọ, ta sẽ giúp ngươi thắng. Ngươi cứ việc suy nghĩ đi. Có điều, đích đến không còn xa. Hắn mà qua mặt thì... Sao ngươi không đưa ra yêu cầu cho 4 trận trước? Đến bây giờ mới đưa ra yêu cầu này. Chẳng lẽ có điều kiện nào để bị người giấu đi sao? Yên tâm đi. Quy tắc đầu tiên của giao dịch ác ma là không lừa gạt nhau. Tất cả những gì liên quan tới giao dịch đều phải nói sự thật. Bằng không, giao dịch sẽ không có hiệu lực. Vậy... Thành Lương Đống do dự. Chờ thêm đã. Ta muốn thử bằng sức mạnh của mình. Alistair thấy dù dỗ không hiệu quả, bèn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là khúc cua thằng Lăng đã nghe thấy tiếng máy của 2 chiếc xe rồi. Tới rồi, vẫn là GTI dẫn đầu. Chà, AX7 bám theo rất sát. Hay thật, dùng grip bám chặt chiếc xe phía trước. Tốc độ lúc qua khúc cua vượt qua 80 cây số. Trước giờ ta chưa từng thấy cảnh này. Đoàn người trên đỉnh núi Quang Hồ từng đợt, ác chủ bài Tống Văn của Red Moon quả nhiên danh bất hư truyền, xem ra chuyện qua mặt không phải là không thể xảy ra. Đây là khúc cua kép hình chữ U, bọn họ đã tới rồi. Nhân viên cầm bộ đàm trống to. Chỗ này tụ tập rất nhiều người xem, bởi lẽ khúc cua hình chữ U là nơi dễ qua mặt nhất. Bây giờ Thành Lương Đống vừa mới được vớt từ dưới nước lên, khắp người ướt đẫm mồ hôi, áp lực dành cho hắn quá lớn. Ngay cả chiếc xe thể thao lý tưởng nhất trong lòng và kỹ thuật đổi được từ chỗ ác ma vẫn không thể thoát khỏi Tống Văn. Điều này hoàn toàn đánh nát lòng tin từ trước tới nay của hắn. Bọn họ sắp tấn công kìa, Alistair nhàn nhã nói. Thành Lương Đống không còn sức nói chuyện, toàn bộ sức chú ý đều tập trung vào khúc cua trước mặt. Hắn không cần nhìn kính chiếu hậu cũng thừa biết đối phương bám sát sau lưng, chuẩn bị tung đòn trí mạng vào bất cứ lúc nào. GTR rất mạnh mẽ trong việc xử lý khúc cua hình chữ U, bởi vì gia tốc liên tục trong thời gian ngắn là sở trường của nó. Tuy nhiên, chiếc RX-7 của Tống Văn không kém bao nhiêu, nên lúc này phải dùng kỹ thuật và chiến thuật để quyết định thắng bại. GTR vào cua rồi. RX-7 bám theo. Muốn qua mặt à? Luồn ngoài. RX-7 bắt đầu tiến công từ luồn ngoài. Mơ đi. Thành Lương Đống thấy chiếc RX-7 xuất hiện phía sau bên phải, lập tức dùng một động tác dãy đua xe đơn giản để chặn đầu xe của đối phương. Thằng ngốc này bị lừa rồi. Đội cách chạy dưới đường kiểu này thì khi ra khỏi khúc cua sẽ tạo ra khe hở. Miêu Cha bình luận với vẻ lạnh nhạt. Mặc dù Tống Văn hơi giật mình vì chiến thuật bị nhìn thấu, nhưng vẫn điều chỉnh hướng đi nhằm trượt vào luồng trong. Thành Lương Đống thấy đường chạy của RX-7 đột nhiên thay đổi, hình như đã hiểu ra. Song bất kể hắn dùng tay lái hay là chân ga, thì trong khoảnh khắc ra khỏi khúc cua, chiếc xe cũng chẳng thể trở lại luồng trong. Chỉ với khoảng cách nửa thân xe, RX-7 đã xen vào thành công. Phải bình tĩnh giữ ưu thế này, khúc cua tới liên quan đến việc luồng trong và luồng ngoài thay đổi, nên vẫn có thể dẫn trước. Thành Lương Đống cố gắng tự thuyết phục bản thân mình. Ở bên cạnh, Alistair cười lạnh rồi ngắt lời. Địch đến không còn xa, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi câm miệng cho ta. Thành Lương Đống gần tới trên giới sụp đổ, miệng quát lớn với người đàn ông bên cạnh. Tuy điều này khiến Alistair hận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn đành phải tiếp tục ẩn nhẫn vì mục đích cuối cùng. Tống Văn mỉm cười đầy tự tin, khi giành được khoảng cách nửa thân xe, hắn tin rằng khúc cua tiếp theo có thể giải quyết vấn đề. Trong khúc cua này, GTR vẫn chiếm luồng trong, nhưng thế công của RX-7 lại từ luồng ngoài ập tới. Chính vì có vị trí cách nửa thân xe, GTR vẫn không thể dùng động tác chạy đuôi để ngăn chặn. Đây là khúc cua kép hình chữ U thứ hai. RX-7 đuổi kịp rồi. Rip từ luồng ngoài. Cực nhanh. GTR ở luồng trong bị chặn. Hai xe song song. Không thể. Không thể nào. Ta ở luồng trong. Làm sao hắn có thể qua cua tốc độ cao luồng ngoài được? Chuyện này không thể xảy ra được. Đương nhiên chuyện này không phải là không thể xảy ra. có thể dễ dàng giải thích về chênh lệch kỹ thuật. Ở khúc cua tiếp theo, RX-7 chiếm cứ luồng trong, hai xe đã chạy song song nên cuối cùng GTR bị qua mặt. Đích đến gần trong gang tấc, trận chiến phục thù của Thành Lương Đống đã đặt chấm hết với thất bại tại khúc cua đầy. Trên đỉnh núi, đoàn người sôi trào, họ quăng bộ đàm lên trời, quăng lon nước ngọt trong tay, quăng cả bạn bè ở bên cạnh. Tất cả quy củ và lý trí đều không còn quan trọng nữa. Bao nhiêu người đàn ông trào nước mắt, ngửa mặt lên trời hú dài, đây chính là tuổi trẻ. Chuyện rồi sẽ đi đến đâu, Hoài Quang cùng kênh YouTube Nghe Kể Rượu Mà Đêm Khuya sẽ kế tiếp ở tập sau các bạn nhé. Các bạn lưu ý, nghe truyện tại chính nơi làm ra sẽ giúp bọn mình có động lực để làm tiếp. Thời gian qua có rất nhiều trang đã lấy cấp bản audio bên mình về trục lợi, bọn mình rất buồn vì điều đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Bye. Bye. Bye.